nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. John mời. Canh 3. Khoảng cách lần trước tiến hành Animagus biến thân đã qua có một tuần lễ. Khoảng thời gian này, chỉ cần Charlie một rảnh rỗi, liền sẽ lén lút ở địa phương không người, dùng Animagus biến thân biến thành nhân loại hình thái. Một mặt là vì một lần nữa tìm về nhân loại cảm giác, phòng ngừa chính mình vẫn duy trì mèo hình thái sẽ bị cơ thể mèo bản năng thôn phệ, dần dần thật sự bị đồng hóa thành một con mèo. Mặt khác, cũng là vì nghiệm chứng một hồi chính mình biến thành nhân loại hình thái sau thân thể cụ thể số liệu tình huống. Lấy hiện nay hắn nhiều lần nghiệm chứng tình huống đến xem, nhân loại trạng thái chính mình cùng trước theo dự đoán như thế, thể nội là không có ma lực, bởi vì Animagus biến thân nguyên tắc chỉ có thể cho phép biến thân thành phổ thông động vật, không cách nào biến thành ma pháp sinh vật. Vì lẽ đó hắn biến thân thành nhân loại sau cũng chỉ là phổ thông Muggle. Có điều, nói là hắn phổ thông Muggle cũng không hoàn toàn là, bởi vì bảng thuộc tính mang cho hắn sức mạnh thân thể thuộc tính gia trì, nhưng cũng không được Animagus biến thân ảnh hưởng. Hắn bây giờ cường độ thân thể cùng sức mạnh không thể so cơ thể mèo thời điểm kém. Hơn nữa bởi vì người sức mạnh vốn sẽ phải lớn hơn mèo, vì lẽ đó ở nhân thân cơ sở dưới, cơ thể hắn cường độ cùng phương diện lực lượng trái lại so với cơ thể mèo thời điểm mạnh hơn một ít. Chỉ có điều không thể sử dụng ma pháp thôi. Vì lẽ đó, biến thân thành nhân loại sau, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Đương nhiên, hiện nay tới nói có hay không năng lực tự vệ căn bản là không trọng yếu. Dù sao ma lực đầy tràn trạng thái, hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì nhân loại hình thái 16 giây mà thôi. Mà lấy hắn bây giờ ma lực tốc độ khôi phục, ma lực toàn bộ tiêu hao hết, chí ít cũng đến 4-5 tiếng mới có thể trở về đây. Nói cách khác, dù cho hắn một ngày cái gì đều không làm, đem hết thảy ma lực đều dùng đến tiến hành Animagus biến thân, tổng cộng gộp lại có thể biến thân thành nhân loại thời gian đều không có 2 phút. Huống hồ, vì ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống, hắn không thể đem thể nội ma lực hoàn toàn tiêu hao hết. Bởi vậy, mỗi lần hắn biến thân thành nhân loại hình thái sau, cũng là duy trì 7-8 giây, liền sẽ chủ động giải trừ, khôi phục cơ thể mèo, chờ lần sau ma lực về đầy lại tiến hành biến thân. Chí ít bảo đảm thể nội bất cứ lúc nào đều có một nửa ma lực lượng tồn tại. Ngay ở Charlie nằm sấp ở phòng khách trên ghế salon, một bên tu luyện hổ báo lôi âm, một bên suy nghĩ tương lai làm sao tiến hành hắn có thể kéo dài phát triển kế hoạch, cùng với có khả năng hay không thay đổi Animagi để cho mình biến thành nhân loại thời gian kéo dài thời điểm. Một con cầm lấy phong thư cú mèo từ ngoài cửa lớn nhanh chóng bay đi vào, sau đó không chút nào giảm tốc độ, va đầu vào phòng khách sofa trước trên khay trà, hôn mê bất tỉnh. Arrow, Charlie liếc mắt một cái té xỉu xuống đất cái kia con cú mèo. Trong nháy mắt liền nhận ra được, chính là Weasley nhà con kia. Thường thường đầu óc choáng váng cú mèo già Arrow, Weasley vợ chồng mỗi lần cho John gửi đồ vật đều sẽ dùng này con cú mèo già. Vì lẽ đó Charlie đối với hắn vẫn là dường như có ấn tượng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là này con cú mèo thường thường ra phi hành sự cố. Hơn nữa cũng đã không phải lần đầu tiên đến cô nhi viện truyền tin. Bởi vì trước, ở Hogwarts thời điểm, John có mời Harry, Alice cùng Hermione nghỉ hè đi nhà hắn chơi. Vì lẽ đó trước Arrow thì có giúp John đưa qua mấy lần tin. Chỉ có điều trước bốn người ước định thời gian là định ở ngày 31 tháng 7. Harry sinh nhật, vừa vặn bọn họ cũng có thể giúp Harry qua cái sinh nhật. Vì thế, Alice còn sớm vì là Harry chuẩn cho quà sinh nhật, chính là trước cùng Roman đi London chơi đùa thời điểm mua. Thế nhưng không biết vì sao, từ khi Harry sau khi về nhà, rồi bật đi tin tức, John, Hermione bao quát, Alice, đều cho Harry viết qua tin hỏi dò tình huống, có thể vẫn không có hồi âm. Mãi đến tận ngày 31 tháng 7 ngày ấy, John lại lần nữa cho Harry dùng cú mèo gửi thư, vẫn không có thu được hồi phục, vì lẽ đó bất đắc dĩ thời gian liền kéo dài sau. Kỳ thực nguyên nhân Charlie biết, không phải Charlie chưa hề trả lời, mà là mấy người gửi qua đi tin, đều bị con kia lương thiện gia tinh Dobby cho cướp ngang. Dobby là Malfoy gia tộc gia tinh. Bởi vì từ lớn Malfoy cái kia biết được, lớn Malfoy đem dùng Voldemort nhật ký, ở khai giảng sau mở ra mật thất, đối với Harry tiến hành hãm hại, vì lẽ đó đặc biệt cướp ngang hết thảy gửi cho Harry thư tín. Hy vọng thông qua nhường Harry không đi Hogwarts biện pháp, bảo vệ Harry tính mạng, có điều, bởi đoạn thời gian đó, hắn vẫn ở tập trung tinh lực tiến hành Animagus biến thân sự tình. Liền không có đúc kết chuyện này, mà Alice cũng bởi vì lo lắng Charlie tiến hành Animagus biến thân thời điểm gặp sự cố. Vốn định tự mình đi Harry vị trí Little Winging nhìn biển Harry tình huống. Sau đó cũng từ bỏ. Bây giờ tính toán thời gian, khoảng cách nguyên ước định ngày 31 tháng 7. Đã qua gắm 10 ngày, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Harry phỏng chừng đã bị John cùng hắn hai cái ca ca lén lút dùng Arthur ma pháp ô tô. Mang về đến căn phòng rách nát đi đi. Lại nói, nếu như mỗi cái phù thủy gia đình cũng giống như Weasley vợ chồng như vậy. Dùng sức tạo em bé, sinh cái 5-6 cái tiểu phù thủy. Hắn cũng không cần lo lắng phù thủy số lượng vấn đề. Đáng tiếc phần lớn phù thủy đều không có cái kia tự giác. Đa số đều là như Malfoy gia tộc như thế. Chỉ sinh một cái hoặc là hai đứa bé. Ba cái đều rất ít. Dùng đuôi cuốn lên Arrow. Đem đặt ở trên ghế salon. Charlie rút ra nó trên móng vuốt lá thư đó. Nhìn một chút ký tên. Quả nhiên vẫn là John gửi đến tin. Hướng Arrow ném một cái chữa trị ma chú. Charlie dùng đuôi cuốn lên phong thư, hướng về lầu hai chính đang cho đệ đệ muội muội phụ đạo bài tập Alice đi tới. Charlie, John gửi thư nói, bọn họ đã đem Harry từ nhà dưỡng gì hắn mang về. Cũng mời ta cùng Hermione ngày mai đi bọn họ nhà chơi mấy ngày. Charlie ngươi theo ta cùng đi sao? Alice đọc xong tin sau. Một mặt chờ mong nhìn Charlie hỏi, trước Roman dẫn các nàng đi London chơi, Charlie bởi vì Animagus biến thân sự tình, đều không có cùng nàng cùng đi, lần này đi John nhà chơi, Alice vẫn là rất muốn Charlie có thể bồi tiếp nàng. Charlie suy nghĩ một chút, chỉ trỏ chính mình đầu mèo, bây giờ Animagus biến thân đã hoàn thành. Chờ ở cô nhi viện cũng không có trọng yếu sự tình muốn làm. Đi Weasley gia tộc căn phòng rách nát nhìn tựa hồ cũng không sai. Hơn nữa nếu như hắn nhớ không lầm, Weasley gia tộc căn phòng rách nát phụ cận là một cái gọi Ottery St. Cadbow thôn. Đó là một cái Muggle cùng phù thủy hỗn cư thôn. Bên trong có không ít phù thủy cư trú. Vừa vặn hắn bây giờ cách thăng cấp đến 10 cấp. Cũng là kém như vậy hơn 20 cái kinh nghiệm, nói không chắc có thể thừa dịp lần này thu một đợt kinh nghiệm. Lên tới 10 cấp, tăng lên một hồi chính mình ma lực giá trị tổng sản lượng. Nhưng hắn mỗi ngày có nhiều thời gian hơn có thể sử dụng nhân loại hình thái. Nhìn thấy Charlie gật đầu, Alice lập tức cao hứng ôm lấy Charlie, liền muốn như thường ngày hướng về trong lồng ngực tắc. Có điều tựa hồ lại thật giống đột nhiên có nghĩ tới điều gì. Mau mau mặt đỏ lên đem Charlie thả ở trên mặt đất. Vậy ta hiện tại liền cho John viết thư hồi phục. Alice đứng dậy từ bàn học giá bút lên lấy ra một cây bút. Bắt đầu cho John viết lên hồi âm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.